Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 sinh kế vấn đề. Thụy Tuyết ngồi ngay ngắn ở ghế trên, biểu tình phi thường nghiêm túc. Tốt nghiệp mới 1 năm, nàng đã lần thứ 6 thất nghiệp, trước mắt thẻ ngân hàng chỉ còn lại có 500 đồng tiền. Nhưng mà lại quá nửa tháng, nàng phải giao ra tháng sau tiền thuê nhà. Bằng không chủ nhà sẽ không lưu tình chút nào mà đem nàng đuổi ra đi. Kinh tế đình trệ a, Thụy Tuyết có điểm đau đầu. Hơn nữa năm nay năm bổn mạng, một đường số con dẹp, công tác quá công ty cư nhiên tất cả đều đóng cửa. Ngẫm lại cầu chức lý lịch sơ lược thượng từ chức nguyên nhân, hoa lệ lệ 6 cái công ty đóng cửa. Thụy Tuyết theo bản năng cảm thấy kế tiếp cầu chức chi lữ sẽ không thuận lợi. Bằng không dứt khoát chính mình làm điểm tiểu sinh ý. Thụy Tuyết trong lòng nhịn không được hiện lên cùng loại ý niệm money, nàng sẽ như vậy tưởng là có nguyên nhân. Thụy Tuyết họ Trần, người trong nhà từ sinh ra ngày khởi liền tự mang không gian. Trời sinh am hiểu chăn nuôi hải sản. Dưỡng ra tới hải sản hương vị dai, cái đầu đại, phẩm chất tương đương xuất chúng. Bất quá thực mau, Thụy Tuyết lộ ra chần chờ chi sắc. Lão tổ tông lưu lại quá tổ huấn, yêu cầu Trần gia người không được lộ ra khác thường, miễn cho đưa tới họa sát thân, hoặc là bị thần quái cơ cấu chụp tới cắt miếng. Ta đem hải sản lấy đi ra ngoài bán, có thể hay không không tốt lắm. Nhưng là Trần gia hiện tại chỉ còn lại có ta một người, muốn cắt miếng cũng chỉ sẽ thiết ta, không nghe theo tổ huấn. Lão tổ tông có thể hay không cảm thấy ta là bất hiếu con cháu, khí từ trong quan tài nhảy ra. Nhưng nếu là không bán hải sản, ta phải đói chết nghèo chết, lưu lạc đầu đường. Suy xét hồi lâu, Thụy Tuyết hạ quyết tâm, trước thử tìm xem công tác, trong vòng 3 ngày tìm không thấy thích hợp, ta liền bất cứ giá nào. Thụy Tuyết điên cuồng hải đầu lý lịch sơ lược, kết quả ngày hôm sau liền thu được phỏng vấn thông chi. Đúng hạn đặt tới chỉ định địa điểm sau, Thụy Tuyết có chút bất an, hỏi đáp kết thúc, nhân sự lộ ra vừa lòng chi sắc. Sau đó tung ra mấu chốt nhất vấn đề, Trần tiểu thư, thượng công tác là vì cái gì muốn từ chức đâu? Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, tâm nói vở kịch lớn tới, kỳ thật nàng rất muốn bịa đặt lý do, tỉ như nói công ty rời nhà quá xa, lại hoặc là tùy tiện tìm cái lấy cớ, nói trước kia ở mặt khác thành thị phát triển, hiện tại trở về nhà hương. Cho nên yêu cầu khác tìm công tác. Nhưng mà nàng không thể làm như vậy, bởi vì phía trước 6 gia công ty đáng chết chính quy, liền thời gian thử việc nội viên chức đều hỗ trợ xã bảo. Cho nên chỉ cần tân công ty một cha xã bảo là có thể biết nàng ở 6 gia đãi quá. 1 năm đi ăn máng khác 6 gia công ty, tần suất thật sự quá cao. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương cũng không mê tín, ăn ngay nói thật sau cũng nguyện ý tiếp thu. Vì thế Thụy Tuyết lựa chọn thẳng thắn. Năm nay kinh tế đình trệ, công tác quá công ty toàn đóng cửa, nhân sự ngoặc kép, ta đã biết, phiền toái ngươi đi về trước chờ tin tức. Nếu mướn người nói, lúc sau sẽ tin nhắn thông chi ngươi. Nhân sự ánh mắt chuyển lãnh, làm theo phép thông chi nói. Nhân sự tâm nói, mọi việc thà rằng tin này có, không thể tin này vô, vẫn là tận lực kiêng dè điểm tương đối hảo. Người này quá tà tính, vạn nhất bọn họ trở thành thứ 7 ra đâu, hẳn là không diễn. Thụy Tuyết cũng không dây dưa, sảng khoái mà đứng dậy rời đi. Đi ở đại đường cái thượng, nàng mới tự mình lẩm bẩm, mệt ta còn riêng ở lý lịch sơ lược thượng đã làm tân trang, Hy vọng bằng vào ưu tú phỏng vấn biểu hiện thuyết phục đối phương. Sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ. Đem thượng 6 ra công ty toàn bộ đóng cửa sự thật sơ lược. Xem nhân sự biểu tình. Liền kém không trực tiếp nói cho ta bọn họ đã chiêu đến người. Tìm ta phỏng vấn chỉ là bởi vì nhân sự nhàn rỗi không có việc gì là money nói. Nàng lắc lắc đầu. Nhận mệnh nói, tính, không tìm công tác, phỏng chừng đến chỗ nào đều giống nhau. Nhân ra công ty kiêng kỵ cái này, về nhà trên đường. Thụy Tuyết cố ý mua 2 cân tôm bạc cái đầu cực tiểu, ước chừng 2 đoạn ngón tay như vậy trường. Bất quá mỗi người tung tăng nhảy nhót, nhìn thực mới mẻ, trở lại thuê nhà. Khắp nơi nhìn xung quanh xác định trong phòng không ai. Thụy Tuyết mang theo một túi tôm bạc vào không gian. Không gian ước 10 mét vuông lớn nhỏ. Không có dư thừa đồ vật. Cho nên thoạt nhìn trống không. Chỉ là ở không gian chính giữa nhất. Một tả một hữu có 2 khẩu suối nguồn. Thụy Tuyết đem một túi tôm bạc toàn bộ đảo tiến bên phải suối nguồn. Sau đó thong dong rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng mang theo lưới bắt cá vớt tôm bạc. Trong một đêm, tôm bạc từ 2 ngón tay trường biến thành nửa bàn tay như vậy đại. Thụy Tuyết nhanh nhẹn mà vớt ra sở hữu tôm. Sau đó đi phòng bếp đem tôm rửa sạch sạch sẽ, đi xác. Tiếp theo nàng ra cửa mua sủi cảo ra, bắt đầu làm sủi cảo tôm mani. Sủi cảo tôm chế tác phương pháp rất đơn giản. Dùng sủi cảo bao ra bao lấy một con hoàn chỉnh tôm bóc vỏ. Một con sủi cảo tôm liền làm tốt. Tuy rằng hải sản không thể gặp quang, không có phương tiện đặt tới bên ngoài thượng, nhưng là Thụy Tuyết ngầm thường xuyên làm cấp chính mình ăn. Cho nên động tác phi thường thành thạo. 20 phút không đến, nàng liền làm tốt sủi cảo tôm mani, cuối cùng đếm đếm, tổng cộng 116 chỉ. Thụy Tuyết lập tức đem sủi cảo tôm hạ nồi, 10 chỉ một chén, tổng cộng 10 chén, còn thừa 16 chỉ chính mình ăn. Thụy Tuyết tính toán khá tốt. Lần đầu tiên ra quán, không có khách quen, có thể bán đi ra ngoài 10 chén liền không tồi. Đồ ăn phẩm chất ở chỗ này có thể thích hợp đề cao hạ giá cả. Chỉ cần một ngày tịnh kiếm 100 liền tương đương với có một phần công tác. Trước ngẫm sau nghĩ, xác định kế hoạch không thành vấn đề. Nàng không khỏi cười rộ lên. Chỉ chốc lát sau, sủi cảo chín, Thụy Tuyết vớt ra 2 chỉ nếm thử vị. Tiên, cực tiên. Hơn nữa thịt chất phi thường nộn. Chỉ nếm một ngụm, Thụy Tuyết liền không tự giác cười cong mắt. Cho dù ăn qua thật nhiều thứ, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy ăn không nị đâu. Lập tức, Thụy Tuyết một ngụm một cái sủi cảo ăn vui sướng. Chiếc đũa động bay nhanh, sủi cảo số lượng cũng giảm bay nhanh. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, 10 chỉ sủi cảo đã không có, không thể lại ăn. Sủi cảo còn phải lấy đi ra ngoài bán tiền. Ý thức được điểm này sau, Thụy Tuyết mặt lộ vẻ thống khổ, không thể không buông chiếc đũa. Nhưng tưởng tượng hạ sủi cảo tôm vừa ra, mọi người tranh đoạt cảnh tượng, Thụy Tuyết cảm thấy tạm thời nhịn một chút vẫn là đáng giá. Rốt cuộc nàng trước mắt thực yêu cầu tiền mặt, cửa hàng là thuê không nổi. Thụy Tuyết quyết định từ bãi hàng vỉa hè làm khởi. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên bày quán. Nàng cũng không biết nên mang cái gì. Vì thế đơn giản đem có thể nghĩ đến đồ vật đều mang lên. Nước tương, cua giấm, ớt cay, đũa chén. Dùng một lần cơm hộp từ từ đầy đủ mọi thứ. Vì phòng ngừa ăn uống đại khách hàng ăn không đủ no. Nàng còn dùng linh tuyền thủy buồn một nồi to cơm mang lên. Chuẩn bị tốt sau, nàng đem đồ vật thu nạp ở xe ba bánh thượng, chính thức ra quán. Bày quán địa điểm đã sớm tìm kiếm hảo, là thành phố nổi danh phố mỹ thực. Vừa đến buổi tối, rất nhiều xe ba bánh ra tới bày quán làm ăn vặt. Lưu lượng khách cũng cực đại. Thụy Tuyết cảm thấy, nàng nhất định có thể tới cái khởi đầu tốt đẹp. Nhưng mà, một giờ đi qua, không ai thăm money hai cái giờ đi qua. Nàng lẻ loi mà đứng ở tại chỗ. Bên cạnh một nhà nướng BBQ, cửa hàng quán chủ vội túi bụi. Phảng phất nhân gia ở ấm áp xích đạo, nàng ở lạnh băng nam cực. Thụy Tuyết nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Nàng làm sủi cảo tôm rõ ràng siêu cấp ăn ngon. Này bang nhân bị mù sao? Nàng đứng 2 giờ, cư nhiên liền lại đây hỏi giới người đều rất ít. Thụy Tuyết thậm chí một lần tự sa ngã mà nghĩ tới. Nàng dứt khoát, thượng thần quái cơ cấu tự báo ra môn hảo. Ít nhất viện nghiên cứu bao ăn bao ở, không đến mức làm nàng đói chết. Đúng lúc này, một vị bác gái đã đi tới, mở miệng chính là, người này sủi cảo bán thế nào? Rốt cuộc có người tới cửa tuân giới. Thụy Tuyết vội vàng nói, một chén 10 chỉ, ra cả nói, 40 khối, nguyên bản. Thụy Tuyết cảm thấy chính mình chỉ cần chịu bất cứ giá nào bày quán, làm được đồ ăn khẳng định là không lo bán. Cho nên mới đầu, nàng tính toán ở thị trường giới mặt sau thêm một cái linh làm báo giá. Nhưng là cảm nhận được mùa đông rét lạnh sau, nàng sợ báo giá quá cao đem khách hàng dọa đi. Vì thế vẻ mặt đau khổ sửa lại khẩu. Nhưng mà, bác gái vẫn như cũ phi thường khiếp sợ. Một chén sủi cảo muốn 40, nghèo điên rồi sao? Thụy Tuyết tâm nói, 40 tính cái gì? Nàng nguyên bản tính toán ra giá 200 đâu, cũng không phải là nghèo điên rồi sao? Thụy Tuyết ủ rũ cụp đuôi, nếu không phải nghèo điên rồi, ai cao hứng ra tới bãi hàng vỉa hè? Nàng chính là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm ở kiếm tiền. Bác gái lại là hiểu lầm, cho rằng Thụy Tuyết có khổ chung. Nàng nhìn thời gian, thử thương lượng, ngươi xem, hiện tại đã buổi tối 8 giờ rưỡi, đại bộ phận người đều chuẩn bị về nhà. Ngươi nếu là nguyện ý 20 đồng tiền bán ta một chén sủi cảo tôm, ta coi như làm tốt sự, chiếu cố một hồi sinh ý, hảo đi, Thụy Tuyết nhận. Nàng phát hiện chính mình xem nhẹ làm buôn bán khó khăn. Cái gì hướng trên đường vừa đứng, lập tức khách đông như mây. Vì đoạt chén sủi cảo tôm thiếu chút nữa đánh lên tới. Kia thuần túy là ảo tưởng. Bởi vì bác gái là đệ nhất vị khách hàng, Thụy Tuyết hào phóng mà nhiều tặng chén cơm money cơm cùng sủi cảo tôm từ người dùng dùng một lần cơm hộp đóng gói hảo. Sau đó đệ đi ra ngoài, bác gái tiếp nhận sủi cảo tôm cùng cơm, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thật lâu sau, nàng mới nói, tiểu cô nương, ngươi là lần đầu tiên làm buôn bán đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Thụy Tuyết buồn bực, nhà ai bán sủi cảo còn xứng cơm, căn bản không đáp nha, nói. Bác gái nhịn không được cười ra tiếng, là như thế này sao? Thụy Tuyết gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm, chính là sủi cảo canh thực tiên a. Ăn xong sủi cảo, lấy canh cuối điểm cơm, thực ăn với cơm. Nàng từ trước đến nay chính là như vậy ăn, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đối. Dù sao nguyên liệu nấu ăn hảo, như thế nào lăn lộn đều ăn ngon. Ngươi ra quán thời gian cũng không đúng sao? Bác gái nhàn rỗi nhàm chán, bắt đầu cùng Thụy Tuyết tán gẫu. Nhân gia ra quán giống nhau từ 5 giờ bắt đầu, lúc này nhân gia mới vừa tan tầm, mới vừa hạ học, bụng ục ục kêu, nghe thấy hương vị hương, đương nhiên liền nhịn không được bỏ tiền. Ngươi là 6-7 giờ mới bắt đầu bày quán đi. Lúc này nhân gia sớm tại trong nhà ăn cơm xong, chỉ là ra tới tản bộ tiêu thực, nào còn vui dùng nhiều tiền. Hơn nữa sủi cảo hương vị lại hảo, mùi hương cũng không quá rõ ràng, đâu giống nhân gia nướng BBQ. Tùy tiện một lộng, mùi thịt vị liền phiêu ra thật xa, câu người trong bụng thèm trùng toàn chạy ra. Nói nữa, người đều thích xem náo nhiệt, thấy sạp bên cạnh tụ khách hàng nhiều, luôn là nhịn không được nếm cái tiên. Giống ngươi như vậy, chung quanh quạnh quẽ, ai nguyện ý thò qua tới? Thụy Tuyết không thể không thừa nhận, bác gái lời nói phi thường có đạo lý. Bác gái thấy Thụy Tuyết một bộ như suy tư gì thụ giáo bộ dáng, càng nói càng hăng say. Ngươi có thể đi mặt khác trong tiệm đi dạo, học tập học tập, vì bảo trì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Bán không xong đồ ăn nhân ra đều là từ buổi tối 8 giờ bắt đầu đánh gậy đẩy mạnh tiêu thụ. Thụy Tuyết trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu được, bác gái lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Lúc sau lại vô khách hàng tới cửa. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật không dễ dàng. Thụy Tuyết chống cằm, biểu tình rất là không thể nề hà. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn bối cảnh giả tưởng, chi tiết chớ tế cựu. Chuyên mục có rất nhiều kết thúc văn. Hoan nghênh vây xe monster, chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Epsilon sao sao lại lần nữa cường điệu. Cảm thấy đồ vật giá cả quý, có thể đương tiền đơn vị là Việt Nam tệ. Cảm thấy quá tiện nghi, có thể đương tiền đơn vị là đô la. Bối cảnh giả tưởng, mạt pháp thời đại, tác giả cũng chưa nói tiền đơn vị là nhân dân tệ. Hết chương.